Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Giới thiệu. Nàng ra đời liền mang theo tiền đoán trời định, long tình phận cảnh thiên hạ chi mẫu. Chỉ tiếc nàng mang danh phận đê tiện nhớ, nữ nhi của thương nhân. Nàng đọc thuận tất cả điển tịch, là một tài nữ không hơn không kém, chỉ là có chung giả tạo. Như thế nào giả tạo? Tài nữ chân chính tất nhiên phải có một tấm lòng bao la, hãy nạp bách xuyên, khoan dung độ lượng. Nhưng vị tài nữ này lòng giả rất hẹp hòi, rất phúc há, trừng mắt tất báo. Vì vậy, ngày nào cũng gây thù kết quán với không biết bao nhiêu người. Nguyên lai là cô. Tiêu Văn Trác nhìn nữ tử trước mắt, dung nhan khiến núi sông phải a lệ mà cắn răng nghiến lợi. Tại sao lại là ngươi? Ngu Thường Hy nhìn cái người trước mắt từng khiến nàng hận không thể rống xương lóc thịt của hắn, nhất thời hỏa đá. Đây, hắn phải là tên thói cầm thú, cơ nhiên lại biến thành trong cùng thái tử. Một ngày nào đó, thái tử điên hạ, Phùng Lân Đệ hỏi tới nay vị nào thị tẩm. Đi hỏi Ngu cung nữ. Thái Hà Phương đang muốn xông vào phủ, không ai dám ngăn cản, làm sao bây giờ? Đi hỏi Ngô cung nữ. Một thái giám yên lặng triệt để, cái gì cũng hỏi Ngô cung nữ. Vậy thái tử gia ngài dùng làm cái rắm gì? Đông cung này đến tục cùng là ai làm chủ? Vì vậy mẫu nữ hoàn toàn bị chọc giận, qua đầu bấn tai lệ rơi đầy mặt, liên tục vỗ ngực ngẩng đầu hô to. Ai tới diễn tên cầm thú này đi? Chương 1. Nhàn Kháng Mãn Đình Hoa Lạc Kính. Nhàn Kháng Mãn Đình Hoa Lạc Kính, nhưng bi trong lòng một mảnh thu. Dịch, rảnh rỗi ngồi nhìn hoa rơi chợt lối mòn, trong lòng thương tiếc nỗi buồn thu sang. Thường Hy hiện tại rốt cuộc hiểu được, một khi nữ nhân khát vọng quyền lực so với nam nhân còn ác độc tuyệt tình hơn. Sĩ, nông, công, thường, chỉ vì nhà nàng là thương nhân, cho nên nàng địa vị ti tiện. Ngay cả là thương hộ phố giáp cả một phường, nàng vẫn như cũ bị người ta xem thường. Có lúc có tiền cũng không phải đại biểu được người khác coi trọng. Quan trọng nhất vẫn là thế lực. Vì muốn thay đổi địa vị cho cả nhà, vì có thể để cho gia tộc Ngu thị thoát khỏi cái danh thương nhân đê tiện. Vì đời sau của Ngu thị có thể duỗi thẳng lưng ra đường. Từ nhỏ nàng đã bị dạy vô số lễ nghi quy củ, sách vở chồng chất vây quanh. Khi đó mặc dù rất mệt, nhưng vẫn là vui vẻ, không giống bây giờ. Ngu tỷ tỷ, thái tử gia đến chỗ Phùng Lương để, tỷ trước cứ đi ngủ đi. Triêu Hà thận trọng nói, sắc mặt có chút bất an. Khóe miệng Thường Hy chậm rãi nâng lên thành một nụ cười lạnh, nhân lặng gật đầu một cái. Lúc này mới nhìn Triêu Hà nói. Ngồi đi ngủ trước đi, không cần để ý đến ta, sáng mai còn phải làm nhiệm vụ, chớ để không dậy nổi. Triêu Hà còn muốn nói gì, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài trong lòng. Lăng lẽ xoay người đi ra ngoài, thời điểm đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại cắn răng nói. Ngu tỷ tỷ, có một số việc tỷ phải thông suốt, thái tử điện hạ ngày ấy. Triêu Hà, muội nói nhiều quá, đi nghỉ ngơi đi. Thường Hy có chút không vui, khuôn mặt tuyệt mỹ ra một tầng sương mỏng, giống như các loại khói lạnh mùa thu mờ mờ trên mấy ngói công, làm cho lòng người không nhịn được mà phát run. Triêu Hà yên lặng lôi xuống, thuận tay giúp Thường Hy khép lại cửa. Quản Thu đang đợi ở ngoài, thấy Triêu Hà đi ra, liền vội tiến lên phía trước nhà dòng hỏi. Như thế nào, Ngô tỷ tỷ có tức giận hay không? Triêu Hà lắc đầu một cái, thở dài nói. Nếu là tức giận, ngược lại tốt lắm. Nhưng là càng không tức giận, càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Vãn Thu, ta sợ. Triêu Hà còn muốn nói gì đó, lại bị Vãn Thu lôi đi. Đưa tay kéo kéo góc áo, ngồi xuống ngay cạnh cửa ra vào. Họ đều là những cung nữ không có trách nhiệm phải trực đêm. Nhưng vẫn phải coi chừng, không thể rời đi. Không thể để cho Ngô tỷ tỷ để ra chút ngoài ý muốn nào.

trong lúc nhất thời bị dọa sợ giật mình, theo bản năng lùi về phía sau một bước, mắt mày hơi giận, nhìn chầm chầm hắn nói, thật là không có lễ nghĩa, thật thô lỗ. Nam tử kia giống như bị trứng gà chặn họng, mặt đỏ bừng, mở lớn mắt nhìn Thường Hy, vẫn không thể đem nàng nuốt vào bụng, hai tay nắm thành đấm kêu răng rác. Thường Hy nuốt nước miếng lùi về phía sau một bước, nghĩ thầm, người này không phải là muốn đánh nàng đó chứ. Chương 4. Người tới ta đi, sắc bén đối đáp. Ngươi còn dám nói như vậy, có tin hay không ta đánh ngươi. Đến nửa ngày, nam nhân kia rốt cuộc cũng thốt ra được một câu, mang tính uy hiếp nghiêm trọng. Thần Hy nhìn nam tử trước mắt, vẻ mặt của hắn làm người ta cực kỳ muốn cười. Nàng thừa nhận, nếu một nữ hài tử nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đoán chừng sẽ sợ tới mức chảy hai hàng lệ nhỏ, tỏ vẻ nhu nhược. Mẹ nàng đã từng cực kỳ nghiêm túc nói, vũ khí lớn nhất của nữ nhân chính là nước mắt. Chỉ tiếc, đấy chỉ đối với những nữ nhân khác thôi, đối với Thường Hy mà nói, đó thật là nói nhảm. Nam nhân tại sao phải khiến nữ nhân rơi nước mắt mới chịu bỏ qua. Được rồi, nàng cũng thừa nhận, nàng chỉ dám nói trong lòng vậy thôi. Ai bảo quy củ là lớn nhất đây? Đối với cái người bởi vì phạm sai lầm mà phải quỳ nhiều lần tại từ đường mà nói, vững vàng nhớ rõ một câu. Trong lòng tính sao thì nghĩ vậy, thích gì thì nói nấy. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ thông hiểu lễ nghi quy củ, tránh để người ta bắt được nhược điểm. Thường Hy cũng rất muốn đối với bộ mặt giận dữ này, đôi mắt đẹp nhái vài cái, nước mắt doanh trọng, làm ra vẻ yếu đuối nhu nhược. Nhưng là, ông trời ơi, nàng thật sự không khóc được, gương mặt này làm cho người ta thật sự mắc cười. Vì mặt mũi của người khác, Thường Hy rất là biến ý tứ, ngồi sẫm xuống, hai tay che mặt, bả vai kịch liệt run rẩy. Này cũng không dễ dàng nha, muốn cười, lại còn phải giả bộ, làm bộ quỷ quất như vậy. Lão Tam đã nói với người bao nhiêu lần, không nên động một tí là vùng nắm đấm. Nhìn xem, một tiểu con đường nũng nịu, bị người dọa cho phát khóc. Chà chà, người chừng nào thì mới sửa được cái tật xấu này. Thần Hy nghe được thanh âm có chút hả hề, trong lòng thầm nói. Phi, bà đây, áo thể bị hắn hù dọa. Đại ca, ta cái gì cũng còn chưa có làm. Nàng là quá sợ hãi, thật là nhát gan, chơi không vui, thật là chơi một chút cũng không vui. Nam nhân được gọi là lão Tam, còn thật sự nổi lên cảm thụ. Tam đệ, nói người cái gì tốt không làm, là lỗ mãng như thế này. Nhìn xem, tôi đem cô nương người ta dọa sợ, về sau cũng không được như vậy nữa. Thường Hy nghe được thanh âm dịu dàng, nói liên tục, vẫn giữ được vẻ dịu dàng, thật là một người khiêm tốn. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ lung tung, chỉ thấy chủ nhân của thanh âm đã ngồi sẫm xuống cạnh nàng. Cô nương, Tam đệ ta luôn luôn lỗ mãng, cô không cần phải để trong lòng, thật ra thì con người hắn tốt vô cùng. Thần Hy nơi nào đang khóc, nàng đang cười có được hay không? Nhưng nàng cũng không dám ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói câu này. Sợ người khác giận dữ tát nàng một cái. Lời bất cập hại, nàng nhẫn, cố gắng tiếp tục nhẫn. Thấy Thường Hy vẫn như cũ vùi đầu, ở hai tay không chịu đứng dậy. Nam tử kia không thể làm gì, đành bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn bốn người còn lại. Một người trong số đó tuổi dường như nhỏ nhất, nhưng thái độ lại cực kỳ tâm tối. Đi tới trước, đạp mạnh một bữa, đứng ở trước mặt Thường Hy, thở lạnh một tiếng nói. Cũng chỉ là một tú nữ, đánh giá các huynh hao tâm tổn sức đi dỗ dành. Thanh âm nam tử này lạnh lùng, mang theo một tia âm trầm. Thường Hy không thích, trong lòng oán thầm. Bà đây cũng không muốn cho người dụ dỗ, ai cho người tới. Mình không bị coi thường thì đứng một bên đi, dâm điệu lại lớn như vậy. Cũng không biết là tiểu thái giám trong cung nào, vẫn còn ở đây sĩ diện. Nếu ngày nào đó bà đây bà lên làm phượng hoàng, cẩn thận ta tìm ngươi suối quẩy. Nàng không có khóc, nàng đang cười. Một thanh âm không có chút độ ấm xuyên qua không khí truyền đến lỗ tai Thường Hy. Trong lòng cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nhưng không nghĩ tới, lại chống lại một đôi trong mắt đang lạnh như băng, sâu không thể đãi. Thần Hy dám ngửa đầu lên trời thề, nàng nhìn thấy trong hai tròng mắt đen đó, rõ ràng là cười nhạo. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 5. Khoảnh khắc lần đầu gặp mặt. Thường Hy nhìn đôi con người trước mắt kia. Trong mắt ấy sâu thẳm giống như biển cả mênh mông, trong bình tĩnh mang theo mãnh liệt, lại tự như sương khói mùa thu, lan bạc khiến lòng người không tự chủ mà run sợ. Lần đầu tiên Thường Hy cảm thấy trong lòng tản mát ra lạnh lẽo, trong lúc nhất thời quên mất phản kháng, theo bản năng đứng dậy lưu về phía sau một bước. Chỉ thấy nam tử kia mỗi hư một tiếng khinh thường, trong khinh miệng lại mang theo chăm chọc, khẽ mở môi mỏng, thanh âm lạnh như băng nhẹ nhàng bật ra ngoài, không thú vị, mãn phụ. Thường Hy sững sờ nhìn nam tử kia, nhìn trên khuôn mặt cương nghị của hắn một màn chăm chọc chói mát, tư tưởng phản chiến trong lòng lập tức xông ra. Nàng ngu Thường Hy cho đến bây giờ đều là trừ cha nàng ai cũng không dám động đến, trừ cha nàng cũng không có ai có thể làm cho nàng sợ hãi. Dĩ nhiên thân ở hoàng cung cũng phải cẩn thận một chút, thận trọng, nhưng là nàng cũng không mặc cho người ta chà đạp tôn nghiêm của nàng. Năm vị nam tử trước mắt đi mặc phục sức tiểu thái giám, địa vị còn không bằng mình, lại dám khi dễ nàng, đây há chẳng phải là lật trời sao? Dưới cơn thịnh nộ, Thường Hy không chút nào chú ý tới năm người mặc dù là mặc trang phục thái giám, nhưng giọng nói thì cùng với thái giám hoàn toàn không đồng dạng. Dĩ nhiên, chuyện này không thể trách Thường Hy. Trước khi vào cung, nàng chưa bao giờ gặp qua thái giám, càng chưa có nghe qua thái giám nói chuyện. Sau khi vào cung, phần lớn cũng là quản sự mà dạy bảo. Đối với thái giám cùng với nam tử khác nhất thời còn chưa có nhận ra sự khác biệt. Vì vậy, một con mèo nhỏ dưới cơn tức giận mà nha năng gương vú. Nhìn nam tử xoay người muốn đi, quát: "Người đứng lại!" Một tiếng rống giận này nhất thời khiến bốn nam tử đang vây quanh có chút kinh ngạc. Nam tử mới vừa rồi bị Thường Hy chọc giận, đang muốn lên tiếng lại bị lão ngục ngăn lại, kéo vào lỗ tai hắn thấp giọng mà nói. Khó nhìn được, thái tử gia kinh ngạc, người cũng không muốn xem náo nhiệt. Lão Tam Tiêu Vân Thành sửng số, mắt mày thoáng chốc dẫn lên vẻ tươi cười, nhìn lão ngũ nói. Được, lão ngũ, người đủ thâm trầm đấy. Lão ngũ Tiêu Vân Bác nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhìn Thường Hy chạy về phía thái tử Trương Triều, Tiêu Vân Trác. Khóe miệng nhà công lên nói. Thâm trầm, người nào sánh được bằng thái tử? Tiêu Vân Thanh không nói, hàm răng ghen két vang dội. Hắn đã vô số lần thua bởi ám chiêu của thái tử. Nghĩ tới đây, liền ngậm miệng lại. Hắn cũng muốn xem thái tử gia phản ứng như thế nào. Đại hoàng tử Tiêu Vân Dật nhanh tay kéo lại nhị hoàng tử Tiêu Vân Triệt đang muốn xông ra ngăn lại Thường Hy. Khuôn mặt cô ngạo thoáng một tia cười, nhẹ giọng nói. Nhị đệ, hấp dẫn khi nhìn là cần nhìn. Tốt bụng, không nhất định là có báo đáp tốt đâu. Tiêu Vân Triệt nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Dật, đang định nói chuyện, lại đột nhiên nghe được tiếng rống giận dữ của Tiêu Vân Trác. Gương mắt nhìn sang, toàn thân đã sợ ngây người. Chỉ thấy đôi tai thon dài trắng nõn như tuyết của Thường Hy, không chút thương tiếc mà véo vào lỗ tai Tiêu Vân Trác. Nàng một tay chống nạnh, lẩm nhẩm cả giận nói. Người nói, người nào không thú vị hả? Ta là mãn phụ. Người là một cái thái giám nho nhỏ, cũng dám cư nhiên, mắt chó nhìn người thấp. Tuổi con nhỏ không học cái hay cái đẹp, lại đi học cái hư hỏng của mấy lão thái giám xảo trá. Người nhà người như thế nào dạy ngươi? Thường Hy dừng lại cuồng quanh loạn tạc. Đừng bảo là Tiêu Vân Trác, ngay cả mấy vị hoàng tử còn lại cũng bị kinh trụ. Chưa từng gặp qua nữ nhân trong hoàng cung mà còn dám cay cú như thế, trừ bỏ gào thét trong lòng, một câu cũng không nói nên lời. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 6. Không biết khách quý tới. Buông tay. Tiêu Vân Trác mặt lạnh, xung huyết đỏ bừng, trong mắt phát ra lạnh lẽo như băng, thẳng tắp bắn về phía Thường Hy. Không thấy thì thôi, càng nhìn Thường Hy càng phát tức giận, nhìn hắn quát. Trừng cái gì mà trừng, muốn người khác nghe lời người, cúi mình trước ngươi sao? Nghe mấy lời người nói vừa rồi, phàm là tiểu cô nương cũng đã phải lấy cái chết mà minh chứng rồi. Vậy ngươi trực tiếp đi tìm chết đi. Tiêu Vân Trác đời này chưa từng thấy qua nữ nhân nào thô lỗ như vậy. Hôm nay ngay trước mặt các huynh đệ, mặt mũi của hắn bay sạch rồi, về sau cũng không còn ở hoàng cung lăn lộn được nữa. Đáng chết, hắn nên trực tiếp một cước đá chết nữ nhân điên này. Tiêu Vân Trác dùng sức vung lên đánh rớt tay Thường Hy, thân thể chuyển một cái lùi về phía sau hai bước, hung hăng nhìn Thường Hy, hận không thể đâm nàng lột da hủy cốt ăn vào bụng mới có thể ngồi ngoài. Tiêu Vân Trác thậm chí có thể nghe thấy mấy tiếng châm biếm của các huynh đệ xung quanh, trong lúc nhất thời sắc mặt càng phát ra âm trầm muốn chết. Thường Hy đã sớm nghe người ta nói người trong hoàng cung này đều không giống bình thường, quả nhiên tuyệt đối đúng như vậy. Nghe một chút xem hắn vừa nói cái gì, cơ nhiên muốn nàng đi chết. Thường Hy rõ ràng cảm giác được hàm răng của mình đang nghiến càng két. Thấy Tiêu Vân Trác dơ chừng, chắc nhẽ tên thối cầm thú này lại muốn đánh mình. Thường Hy vỡ lui về phía sau mấy bước, tránh ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Lúc này, Thái Vương cái cổ dài trắng nõn ôn mỹ như thiên hà nhìn Tiêu Vân Trác nói. Chưa từng gặp qua người nào như người, lòng dạ hẹp hòi giống như lỗ kim. Nói chuyện thì khác bạc y hệt quả phụ, lại còn muốn đánh nữ nhân, người biểu cảm gì thế kia? Thật sự là chưa từng gặp qua người như vậy. Lớn lên dáng dấp dạng chó hình người, lại còn cố tình làm mấy chuyện tình không giống người. Mấy vị vương tử đều là lớn lên từ trong thâm cung, chưa từng gặp qua nữ nhân láo sực như thế. Nữ nhân hậu cung đều là một tấm mặt nạ giống nhau như đốt, cơ hồ đều là từ cùng một mô hình mà khắc ra ngoài. Nói chuyện quy củ, làm việc đâu ra đấy, không dám nói lỗi một câu, không dám đi nhiều một bước, chứ đừng nói gì là nghe được những lời sắc láo kia. Khoan này, Thường Hy thật giống như hiện thân của một nữ nhân chanh chùa chửi đỏng. Thật là để bọn họ mở rộng tầm mắt. Khó tránh phụ hoàng bọn hắn, mỗi lần vừa nghe đến phi tử gây gỗ, cũng lập tức đi đến, lại không chịu vào khuyên giải. Nữ nhân nếu dở trò ngang ngược, quá thật mà nổi đối với nam nhân có tính hủy diệt đặc kích, thật làm cho người ta hết ý kiến. Ráng Tiêu Vân Trác nói đầy gân xanh, nàng nói hắn cái gì? Lòng dạ hẹp hòi giống lỗ kim. Lòng dạ hẹp hòi có thể quản lý đông cung sao? Nói chuyện khắc bạc giống hệt quả phụ. Nữ nhân đáng chết này, cơ nhiên đem so sánh hắn với quả phụ. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Tiêu Vân Thành thật sự không nhịn được rồi, miệng cười cũng muốn rách. Cô gái này nói chuyện rất thú vị. Nàng thế nhưng lại đem thái tử điện hạ vô cùng tôn quý, so sánh với quả phụ. Quá buồn cười, thật sự là quá buồn cười rồi. Nhất là thấy khuôn mặt đưa đám vạn năm không đổi của thái tử lại có chút vặn vẹo. Chuyển ra ngoài hôm nay thật sự là quá thỏa đáng rồi. Khóe miệng Tiêu Vân Bách nhếch lên, tiến lên một bước nhìn Thường Hy. Trong chớp mắt sẽ qua một tia tối tăm. Cô có biết hắn là ai không?